Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 63. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Giật đã giật mình, sắc mặt cực độ trắng bệch. Đối phương đều muốn giết mình, tuyệt đối là bóp chết dễ dàng như con sâu cái kiến. Hắn hoảng sợ nói, Người định làm gì? Kinh phong lướt qua người Lý Giật, không có làm suy giảm thân thể hắn mảy may, lại xé rách toàn bộ quần áo của hắn. Thân thể không mảnh vải che thân lộ ra ngoài. Á! Lý Giật cả kinh. Tuy hắn không phải nữ tử, nhưng trong đại điện âm trầm trang nghiêm này, lại trước mặt một nam tử lộ ra con chim nhỏ ở giữa hai chân trước mặt nam nhân thì không vui, vô cùng tức giận nói, rốt cuộc người muốn làm gì? Vũ Văn Tường nhìn chằm chằm vào thân thể Lý Giật, hai mắt của hắn sáng lên, dùng đầu lưỡi liếm bờ môi khô khốc, duỗi tay phải ném ra một thứ, một vật hình vuông trượt bay tới dưới chân của Lý Giật. Vật kia dường như rất trơn trượt, sau khi rơi xuống còn trượt thêm 1 mét. Lý Giật định mắt nhìn xuống, sắc mặt xoát một cái trở nên trắng bệch cực độ, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, thân thể càng không chịu được lạnh run. Vật hình vuông kia có màu vàng nhạt, chính là một khối xà phòng. Còn không mau đi nhặt lên! Giọng của Vũ Văn Tường âm dương quái khí cười rộ lên, còn kèm theo tiếng nuốt nước miếng. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào toàn thân Lý Giật. Lý Giật nhìn không được sợ tới mức khóc rống lên, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, thu thít nỉ nó nói, đại nhân, ngài bỏ qua cho ta đi, cái tử thần lệnh này ta không muốn nữa, nhiệm vụ cũng không tuyên bố nữa, xem như ta chưa từng tới đây, van cầu ngài buông ta cho ta, ta trời sinh bị trĩ loét đít à. Trong mắt của Vũ Văn Tường sáng ngời, đây chẳng khác gì thịt đưa tới miệng, há hắn chịu bỏ qua? Đúng, quần của hắn cũng nhô lên cao cao, cười khẳng khắc quái dị. Ta ưa thích có loét đít đấy, xuất huyết rất nhiều, không muốn chết thì nhanh nhặt lên. Trong 3 lần hô hấp không nhặt lên, ta còn có 18 cách trời đang chờ ngươi. Khà khà, khà khà khà. Đầu óc của Lý Giật choáng váng một hồi, cơ hồ muốn té xỉu. Hắn run rẩy đi về phía trước, toàn thân run lẩy bẩy, hai mắt mang theo thần thái sợ hãi, dường như khối xà phòng kia chính là con ác ma. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cúi người nhặt lên. Lý Vân Tiêu, đều là do ngươi, đều là ngươi hại ta. Ta nhận định đầm cốt dương hôi ngươi. Nội tâm của hắn gầm lên như điên như dại. Lúc Lý Giật xoay người, thì tiếng cười hưng phấn tới cực điểm vang lên. Ngay sau đó bóng người Vũ Văn Tường xuất hiện sau lưng Lý Giật. Một tiếng thét thảm thiết từ miệng của Lý Giật truyền ra ngoài. Thiên Trường Bồn chính là thánh địa của Hỏa Ô Đế Quốc. Bốn người các ngươi bao bao lôi ra để hậu họa vô cùng. Trường Sơn Bồn, một tòa linh sơn bảo địa, hai gã đệ tử Thiên Trường Bồn sắc mặt băng hàn, nhìn bốn người tới quát lớn lên. Nếu không phải bốn người này tỏa khí thế không phải bọn họ có thể khiêu khích, sợ rằng bọn họ đã sớm động thủ đuổi đi rồi. Hà hà, hai vị đại ca bớt giận, chúng ta tới đây đòi nợ đấy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười nói, thiếu môn chủ Thiên Trường Bồn của các ngươi, thiếu nợ ta một khoản tiền, ta tới đây đòi đấy. Một đệ tử trong đó nhướng mày quát, thiếu môn chủ của nhà ta mà để thiếu tiền các ngươi sao? Đừng có vội gây sự, nhanh chóng thối lui đi. Lý Vân Tiêu mang theo phiếu nợ đưa tới trước mặt hai người nói, hai vị đại ca cứ xem đi, đây là thiếu môn chủ của các ngươi tự mình ký tên đấy. Hai người kia liếc nhau, một người trong đó híp mắt nhìn một hồi, lập tức hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói, y, 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch, là 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch à? Hắn giận tím mặt mà nói, quả nhiên là tới quấy rối, các người là người nào, cút ngay. Vẻ mặt của hai người kia cảnh giác, lấy bình khí ra phòng bị. Đoạn Việt cau mày nói, tiểu tử ngươi thực sự có lòng dạ chơi đùa sao, trực tiếp xông vào là được, nói nhiều với tiểu lâu la canh cổng này làm cái gì? Đinh Linh Nhi cũng nói, chưa nên lãng phí thời gian với bọn chúng. Lạc Văn Thường trực tiếp cầm một thanh búa lớn trong tay, không nói hai lời bổ xuống. Úi, thật mạnh, nhanh bẩm báo sư môn. Hai người sợ tới mức toàn thân đổ bồ hôi, lập tức chạy vào trong sơn môn. Trong nháy mắt đã không thấy bóng người đâu. Không xong rồi bôn chủ, không xong rồi, có người đến phá quán. Hai gã đệ tử canh cổng nhanh chóng chạy vào bên trong, không ngừng hô to. Những đệ tử đang đi lại đưa mắt nhìn, cả đám nhíu mày, ánh mắt vô cùng quái dị. Thiên trong buồn sừng sững tai họa ô đế quốc, không đói trên vạn năm, ít nhất cũng mấy ngàn năm. Cho tới bây giờ không có người nào nghe nói có kẻ thế phá quan. Trên mặt bọn họ không phải là tức giận, chính là kinh ngạc và tò mò. Thật kinh cái gì, còn ra hệ thống gì? Phạt hai người các ngươi ra sau núi, cấm đoán 3 tháng. Một gã trưởng lão chậm rãi đi ra khỏi đại điện, trên mặt mang theo ngạo khí và tàn khốc, chỉ vào hai người, cười nói. Là người nào dám khiêu khích đấy? Vẻ mặt của hai đệ tử này sầu khổ. Một người trong đó nói, không biết tính danh, hai nam hai nữ, thực lực trên hai người chúng ta. Dừng dừng. Một tên đệ tử đứng gần đó nói, thực lực không bằng hai người các ngươi mà dám tới Thiên Trâm Bôn, chẳng phải tìm chết sao? Sắc mặt của tên trưởng lão trầm xuống, càng tức giận nói, ngay cả họ tên đối phương cũng không biết mà hấp tấp chạy trở về. Mặt mũi của Thiên Trâm Bôn đã bị các người làm mất hết, cấm đoán cải thành 1 năm. Không có thông báo tính danh là sơ sẩy của ta. Thanh chủ Viêm Vũ Thành Lý Vân Tiêu đặc biệt đến Bái Sơn, thuận tiện thu sổ sách nợ. Bốn người Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện trước chủ điện Thiên Trâm Bôn. Thật giống như đột nhiên xuất hiện ở đây. Đệ tử bốn phía cả kinh nhào nhào lùi về phía sau. Đồng tử của tên trưởng lão kia có rút lại, nội tâm trầm xuống. Làm cho bọn họ kinh hãi nhất không phải là bộ pháp xuất quỷ nhập thần của bọn họ, mà là cái tên như sấm bên tai, như sao chổi xét ngang trời. Thanh chủ Thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu. Tên trưởng lão kia đổ bộ hôi lạnh, tiến lên phía trước nói. Thì ra là Vân Tiêu thành chủ, không có tiếp đón từ xa, tại hạ Thiên Trâm Bôn hứa hạo. Thành Viêm Vũ có 7 đạo phòng ngự, tiếp được 1 quyền của Vũ Đế. Đây là trận chiến kinh thiên động địa, đã xâm nhập vào nội tâm của mỗi võ giả trong Hỏa Ổn Đế Quốc. Mặc dù Lý Vân Tiêu vào lúc này biểu hiện ra thực lực chỉ là vũ vương, nhưng bất luận kẻ nào, kể cả 3 đại môn chủ cũng không muốn chiến với hắn một trận. Huống chi còn có Thiên Cầm Vũ Đế, Lệ Hoa Trì chính miệng nói muốn bảo vệ Thành Viêm Vũ. Có trời mới biết quan hệ của Lý Vân Tiêu và Lệ Hoa Trì là như thế nào. Làm không tốt, một ngày nào đó Phong Hạo Vũ Đế đến thăm, điểm một ngón tay cũng có thể diệt môn nhà ngươi. Lý Vân Tiêu ôm quyền cười nói, dễ nói dễ nói, ta hôm nay tới đây chỉ thu sổ sách nợ mà thôi, không có ý gì khác đâu. Thú nợ. Ngươi Hạo nhớ mày, sắc mặt trầm xuống nói, Vân Tiêu thành chủ, Thiên Trâm Bôn không có quan hệ với các ngươi, sao lại nói như thế? Lý Vân Tiêu đem hai giấy nợ tiền của Vương Cường ra mà nói, hứa trưởng lão tự mình xem đi. 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch. Ngươi Hạo đã giật mình tức giận nói, Lý Vân Tiêu, người ta đẩy phá quán, cứ việc ra tay, Thiên Trâm Bôn ta không phải dễ khi dễ đâu. Lý Vân Tiêu cười nói, ước trưởng lão an tâm một chút, chớ vội, tự mình xem kỹ đi, phiếu nợ này chính là phiếu nợ thật đấy. Ước Hạo vẻ mặt không tin, nhưng vẫn cúi đầu nhìn kỹ một lần, cau mày nói, nếu thật là phiếu ghi nợ, vậy thì phải bẩm báo môn chủ xử lý, bốn vị xin chờ một chút. Thân ảnh của hắn lóe lên chạy vào trong đại điện. Rất nhanh trong đại điện dường như truyền ra năng lực chấn động. Lúc này một đám người xuất hiện, khí thế ngập trời, ánh mắt lăng lệ. Tu vị thấp nhất cũng là Vũ Tông. Vương Tùng Hạc đi ra khỏi đám người, ánh mắt âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu thật lâu không nói. Hắn nhẹ nhàng giơ tay đi. Đám người nhanh chóng mở ra một con đường. Bốn người mang một gã nam tử đi tới đặt xuống đất. Toàn thân của nam tử kia, máu tươi đầm đìa, không ngừng kêu rên, vô cùng thê thảm. Đúng là Vương Cường. Vương Tùng Hạc chậm rãi mở miệng nói. Tiểu nhi không hiểu chuyện, việc phiêu nợ lung tung. Đây là chuyện giữa ngươi và hắn, không quan hệ tới Thiên Trâm Bôn. Hiện tại ta đánh hắn một trận, giao cho Vân Tiêu thành chủ toàn quyền xử lý. Lý Vân Tiêu nhìn qua Vương Cường đang trên rỉ, hừ lạnh nói, Vương môn chủ bàn tính thật là tốt, đánh một trận có thể chống đỡ được 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch sao? Tại Tu Di Sơn ta cứu con của ngươi đã hao phí sạch pháp bảo, đắc tội tất cả cao thủ một lần, những vật này chỉ có giá trị một trận đòn hiểm sao? Hắn kéo Đoạn Việt qua đẩy lên phía trước nói, có chuyện tốt như vậy, kinh xin bồn chủ cũng đánh tại hạ một lần đi. Đờ cầm bờ. Đoạn Việt miệng mắng một câu, đẩy thầy Lý Vân Tiêu ra sau đó đi trở về. Vương Tùng Hạc nhíu mày nói, Vân Tiêu thành chủ cảm thấy như thế nào cho phải? Số tiền kia không nói tới không có quan hệ tới Thiên Trồng Bồn. Cho dù có quan hệ thì Thiên Trồng Bồn cũng không đưa nổi. Nợ nần đã do Tiểu Nhi thiếu nợ, người muốn tìm thì tìm hắn mà đòi chứ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Vương môn chủ, ở trước mặt ta đừng giả nghèo, đây là ngươi không phải rồi. Nếu quả thật không thể nói, vậy thì hoàn có đầu, nợ có chủ, ta sẽ cầm mạng của Vương Cường để bù nợ vậy. Hắn lấy từ dĩnh thành tác kiếm ra, sát khí nổi lên bốn phía, dần dần điểm lên cổ họng của Vương Cường. Trong mắt của Vương Cường đầy sợ hãi, trong mắt như lồi ra, toàn thân run rẩy lợi hại. Vốn cho rằng mình ở Tu Di Sơn tăng thực lực lên một tinh, sau khi trở về đạt được Vương Tùng Hạc tán dương, còn ban thưởng một kiện lục giai huyền khí. Ai mà biết Hứa Hạo cầm phiếu nợ đi vào, liền lập tức bị Vương Tùng Hạc một trưởng đánh cho thổ huyết. Thời điểm ở trong Tu Di Sơn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu thật có can đảm cầm phiếu nợ đi tới Thiên Trồng Bồn. Đợi cho đến lúc Tỉnh Tục lão quái hàng lâm thành Viêm Vũ, dẫn tới hai đại phong hào vũ đế đều hiện thân, thì nội tâm của hắn trầm xuống, biết rõ chuyện này không thể thoát rồi. Tha mạng, Vân Tiêu thành chủ, tha mạng ta. Vương Cường kinh sợ tới mức nước mắt đều chảy ra rồi, không ngừng run run. Hắn cũng biết ý định của phụ thân, chính đã đánh cược Lý Vân Tiêu không dám thật giết mình trong Thiên Trông Môn, như vậy phiếm nợ 2 tỷ sẽ lừa dối qua. Nhưng bởi Lý Vân Tiêu sao có thể dùng lẽ thường và suy đoán, nếu thật sự ra tay, mạng của mình xong rồi. Tha mạng sao? Lý Vân Tiêu vẻ mặt âm trầm nói, trong Tu Di Sơn ta cứu người một mạng, người lại bắt bằng hữu của ta uy hiếp ta, bây giờ còn có mặt mũi bảo ta tha mạng cho ngươi. Mặc cho Vương Cường cầu xin tha thứ như thế nào, Vương Tùng Hạc vẫn điềm tĩnh, dường như thở ơ. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi, thầm mắng một câu lão hồ đi. Nếu mình thật sự ra tay, chỉ sợ không thể ra khỏi Thiên Trồng Bồn này rồi. Thiên Trồng Bồn bây giờ hết sức kiêng kỵ mình, không chịu đắc tội với mình. Đó là bởi vì không có xung đột lợi ích. Nhưng nếu là mình thật sự giết con của hắn, chỉ sợ lão thất phù kia sẽ dốc toàn lực tông bôn giết mình. Huống hồ lần này, tới Thiên Trồng Bồn cũng có chuyện cần nhờ. Nghĩ vậy, hắn lập tức cười thu hồi trường kiếm. Tuy Vương Tùng Hạc giả vờ bất động không quan tâm tới, nhưng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, thoáng qua tức thì, nhưng làm sao thoát được hai con mắt của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói, bất kể thế nào, Vương Cường huynh cũng là con của Vương Tông Chủ. Ta suy nghĩ dù thế nào cũng không lấy mạng hắn, như vậy đi. Hắn xoay người nói, lão đoàn, người đi làm một cái lồng sắt cho ta. Chúng ta cho Vương Cường huynh phục dụng một chút xuân dược, nhốt hắn chung với vài con heo nái. Sau đó, đặt ở trong thành Thượng Dương thu phí quan sát. Bao nhiêu cũng có thể tìm chút tổn phí trở về đấy. À ha, tiểu tử ngươi thật độc, nhưng mà ta thích. Đoạn Việt cười lên ha ha, tiến lên muốn bắt Vương Cường. Sắc mặt của Vương Cường lúc này trở nên tái nhợt. Rốt cuộc Vương Tùng Hạc cũng không cách nào bình tĩnh, trầm giọng nói. Vân Tiêu thành chủ, sĩ khả sát bất khả nhục, người đừng có quá phận. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, cười mà nói. Vương bổn chủ, làm người phải có tín dụng chứ. Mới vừa rồi còn nói xử trí thế nào là do ta, hiện tại lại đổi ý à? Hắn thiếu tiền của ta, ta dùng hắn kiếm tiền để bù cho mình, có cái gì không ổn sao? Người... Vương Tùng Hạc chán nản nói. Vân Tiêu thành chủ, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha cho Tiểu Nhi? Người nói điều kiện đi. Nhưng mà 2 tỷ nguyên thạch quá khoa trương rồi, Thiên Trồng Bồn chúng ta tuyệt đối không xuất ra được đâu. Lý Vân Tiêu cũng cười nói, tất cả mọi người quen nhau như vậy, cùng tồn tại trong Hỏa Ô đế quốc này, tiêu đợi chút tiền kỳ thật cũng không đáng gì. Lần này ta tới là có chuyện cần nhờ Vương Môn Chủ hỗ trợ. Như vậy đi, quý phái chỉ cần cho mượn truyền tống đại trận vượt qua vực cho ta dùng, tiền nợ trừ 100 triệu, thế nào? Cái gì? Người muốn chúng ta cho mượn truyền tống đại trận vượt qua vực à? Vương Tùng Hạc sững sờ, sau đó cười rộ lên, dường như rất vui nói. Cả Hỏa Ô đế quốc cũng chỉ có Tụ Thiên Tông và Thiên Trồng Bồn có loại truyền tống đại trận vượt qua vực này. Vân Tiêu thanh chủ đến đây là tìm đúng người rồi. Mỗi một lần truyền tống vượt qua vực, hào phí nguyên thạch là con số trên trời. Như vậy đi, Vân Tiêu thanh chủ tại Tu Di Sơn đã giúp Tiểu Nhi một chút, lần này miễn phí truyền tống thành chủ một lần. Về phần phiếu nợ, Lý Vân Tiêu không nói hai lời, quay người muốn xuống núi, mặt không biểu tình nói, lão đoàn, mang Vương Cường đi Tụ Thiên Tông, lại làm thêm mấy cái lồng sắt nữa. Vâng.

có người từ trong giới thần bí trực tiếp bắt lấy tỷ đệ Mộng Vũ đi. Loại cảm giác vô lực không thể bảo vệ chân thân này làm cho hắn thống khổ khó nhịn. Sau thời gian một chén trà mới dần dần thở bình thường lại, khôi phục bộ dáng lạnh nhạt thong dong kia, một bước đi vào trong trận pháp. Lúc này Đông Hải, Minh Nguyệt Châu ở bốn phía sáng lên, dựa theo phát trả ánh sáng theo trình tự nhất định, từng đạo hào quang bắn rào trong trận pháp trực tiếp lọt vào trong người Lý Vân Tiêu. Đây là vậy mà xuyên thấu qua. Lý Vân Tiêu giật mình nhìn lên người mình, mỗi một tia sáng có thể xuyên thấu qua cơ thể. Trước mắt nhìn cơ bắp cốt cách của mình, còn có huyết dịch vận chuyển, ngũ tạng lục phủ đang hoạt động, không bỏ sót cái gì hết. Hơn nữa sau khi đạo hào quang này bắn vào người, hắn vừa vặn cảm thấy hơi khác thường, dường như đang tẩy trừ tạp chất. Loại tình huống này thời điểm tu luyện Phách Thiên Tuyển Thể Quyết cũng xuất hiện qua. Hắn biết rõ không có nguy hiểm, dứt khoát buông lỏng tâm thần, vòng ngã dung nhập vào trong cảm giác này. Rất nhanh, liền tiến vào trạng thái cảm ngộ thiên địa. Những hào quang này không ngừng vận chuyển trên cơ của hắn, vậy mức độ ăn xinh đẹp lơ lửng trên đầu của hắn. Và lúc này không chỉ trạng thái thần thể Lý Vân Tiêu, kể cả chân khí cũng vận chuyển mạnh trướng, dường như hào quang Đông Hải Minh Nguyệt Châu dẫn dắt trùng kích bình cạnh. Trong khe núi, mọi người đang chờ đợi. Đinh Linh Nhi hỏi: Vương Bôn Chủ, loại truyền thừa này cần bao nhiêu thời gian? Vương Tùng Hạc nói: Thời gian không lâu, tiền phú càng kém thì thời gian thất bại càng ngắn. Vân Tiêu Thành Chủ đi vào càng nhiều giờ, đã hơn sang cởi thường rồi. Lục trường ta chỉ vào nửa canh giờ là thất bại rời đi. Hắn cười nói: Nói không chừng Vân Tiêu Thành Chủ có thể trở thành người thứ sáu được thân thể truyền thừa đấy. Đoạn Việt cười lạnh nói: Cũng chỉ có loại ngu xuẩn mới đi thử chuyện không có khả năng. Cho dù không có thân thể truyền thừa có được, dùng trình độ biến thái của hắn muốn bước vào cựu thiền vụ đấy cũng chỉ đã trong tầm tay. Lạc Vân Thường đột nhiên mở miệng nói: Ta tin tưởng Vân Thiếu nhất định có thể đạt được Minh Nguyệt thân thể. Tất cả mọi người từ chối cho ý kiến, mỉm cười, hiển nhiên là không quá tán thành lời của nàng. Đinh Đinh Nhi thì nhíu mày nói: Vân Thường tỷ tỷ có cảm ứng được gì hay không? Nàng biết rõ Lạc Vân Thường là cựu dương thần thể, nói không chừng sẽ có cảm ứng gì đó. Lạc Vân Thường lắc lắc đầu nói: Không có, ta chỉ có dự cảm mà thôi. Đi ra. Đột nhiên Hứa Hạo la hoảng lên, chỉ thấy một thân ảnh bay ra khỏi thác nước. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt mọi người, trên mặt vẫn không hề bận tâm, nhìn không ra bất cứ biểu lộ gì. Đinh Đình Nhi vội hỏi: Vân Thiếu, sao rồi? Đoạn Việt khẽ nói: Mật không hai tỷ nguyên thạch, còn có thể mặt không biểu tình, bội phục, bội phục. Vương Tùng Hạc dịu dàng cười nói: Vân Tiêu Thành Chủ, cảm giác như thế nào? Cho dù không có được thân thể, sau khi được trận pháp tẩy lễ, thân thể cũng cải thiện không nhỏ à? Hứa Hạo cũng an ủi nói: Vân Tiêu Thành Chủ không cần ảo não. Bao nhiêu năm qua có không ít thế hệ kinh tài tuyệt diễm đi vào, đều không thể đạt được truyền thừa. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói: Cái gọi là Minh Nguyệt thần thể có phải là như vậy không? Lúc này có ánh sáng tỏa ra trên người của hắn, từng đạo ánh sáng chậm rạp lưu chuyển quanh người hắn, tổng cộng 24 đạo chậm rãi hiện ra sau lưng hắn, nối thành hàng trên không trung, sáng chói mắt, trông rất đẹp. Dị tượng xuất hiện trong khe núi, hiện ra từng đạo ánh sáng đẹp mắt. Tĩnh, trên để yên tĩnh rồi. Từ tiếng nước chảy và chim hót ra, ở đây dường như không có người nào cả. Người tiểu tử ngươi vậy mà đạt được rồi. Người cười ha hả đầu tiên chính là Đoạn Việt. Hắn mừng rỡ túi bụi, cười mà nói: Thực sự chỉ có người thôi, hai tỷ đội thân thể, thật đúng là không lỗ. Trên con đường tu luyện võ đạo, chỉ cần có thể tiến giai dù chỉ một chút, cho dù bỏ cái giá lớn cũng đáng được. Huống chỉ là thân thể truyền thừa trong truyền thuyết. Loại Minh Nguyệt thân thể này không biết đặc tính là gì, nhưng ít ra nhìn qua không giống bình thường. Lý Vân Tiêu dường như cũng đạt được chỗ tốt lớn lao, vẻ mặt rất hài lòng. Lần này toàn bộ người nơi này giật mình tỉnh lại. Nhưng Vương Tùng Hạc và người của Thiên Trồng Bồn đều há to mồm, có thể nhét được quả trứng gà vào miệng. Có mấy vị trưởng lão càng rụi rụi mắt của mình, còn bất chợt vỗ đầu vì cho rằng đang nằm mơ. Lạc Vân Thường mỉm cười hiểu ý nói: Ta biết ngay, người nhất định có thể làm được. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nhìn Vương Tùng Hạc cười mà nói: đã tạ Vương Bôn Chủ thành toàn. Hai tấm phiếu đựa kia hết hiệu lực, hiện tại kính xin mang bọn họ tới truyền tống đại trận vượt qua vực. Cái này, điều này sao có thể chứ? Vương Tùng Hạc thất thần, không ngừng thì thào tự nói. Những trưởng đạo sau lưng hắn nhìn Lý Vân Tiêu chẳng khác gì nhìn thấy quái vật, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Mấy ngàn năm qua chỉ có 4 người thành công, mấy năm này dĩ nhiên có 2 người liên tục thành công. Vương Tùng Hạc vẻ mặt cười khổ nói, Vân Tiêu thành chủ, người đúng là người được thiên mệnh chiếu cố. Hắn đầy hâm mộ đắc đầu, làm ra thủ thế mời, bất đắc dĩ mang mọi người đi tới chỗ truyền thống đại trận vượt qua vực. Đinh Linh Nhi nhìn qua thần sắc đắng chát của Vương Tùng Hạc, cười mà nói, Vương Bôn Chủ, không cần chán nản như vậy. Vân Thiếu đạt được truyền thừa thần thể, Thiên Trong Môn lại không ít cái gì. Ngược lại còn thiếu các ngươi đại nhân tình, tương lai tất nhiên sẽ có hồi báo đấy. Nàng vừa nói như vậy, Vương Tùng Hạc lập tức tỉnh ngộ. Nhân vật như thế, thiếu nhân tình của mình, giá trị to lớn, thậm chí còn trên cả 2 tỷ nguyên thạch kia, lúc này bắt đầu cười vui. Rất nhanh thì mọi người đi tới chỗ truyền tống đại trận vượt qua vực. Trận văn này nơi mang theo phong cách cổ xưa, cho người ta cảm giác đại khí. 4 vị, thỉnh tiến vào trong trận pháp đi thôi. Vương Tùng Hạc cười nói, truyền tống đại trận vượt qua vực này, cả nam vực không cao hơn 10 cái đâu. Lý Vân Tiểu gật gật đầu, cười nói, làm phiền Vương Bốn Chủ rồi, nhân tình hôm nay ta sẽ ghi nhớ. Hắn bước vào trung tâm trận pháp, sau lưng còn có Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường, tăng thêm cả Đoạn Việt. Những võ giả và thuật luyện sư trong giới thần bi, trừ Nhạc Cửu Lâm còn đang bị vây khốn ra, những người còn lại được hắn an trí tại thành Viêm Vũ. Dù sao nơi đó là một trong những nơi có linh khí cao nhất của đại lục, tiến bộ còn nhanh hơn lúc ở trong giới thần bi. 4 người tiến vào trong trận pháp, truyền tống đại trận do Vương Tùng Hạc chủ trì mở ra. Tiếng oanh minh vang lên, hào quang bảy bảo bắn ra ngoài bao trùm 4 người. Hơn nữa 4 lần truyền tống đều hao phí số lượng nguyên thạch vô cùng kinh người. Rất nhiều linh thạch chung quanh bị hấp thu sạch linh khí, trực tiếp hóa thành bụi phấn, bụi bặm bay đầy trời. Hào quang truyền tống duy trì trong thời gian uống cạn chung trà, lúc này mới chậm rãi ảm đạm xuống. Lúc này trong trận pháp không còn bóng người nào cả. Một người đi Vân Tiêu đã được truyền tống đi. Trên một cánh đồng bát ngát, đột nhiên xuất hiện tầng mây đen, không trung trực tiếp vỡ ra một lỗ hổng, đám người Lý Vân Tiêu trước sau rơi xuống. Tuy rơi xuống từ hư không, mọi người dễ dàng tiếp đất, nhưng qua chung quanh thì kinh ngạc. Đoàn Việt há miệng liền mắng mà nói, ở đây này chính là rừng rậm, đây là địa phương quái quỷ gì thế? Lý Vân Tiêu cũng cao mày nói, truyền tống đại trận của Thiên Trọng Bồn quá đơn sơ, không cần độ đạch lớn như vậy, phạm vi này không có người nào cả. Đình Đình Đi cười khổ nói, may mắn chỗ này chính là Bắc Vực, chính mình tìm phương hướng tiến thoái thôi. Nàng lấy ra một cái la bàn bắt đầu đo đạc. Lý Vân Tiểu phóng thần thức ra ngoài nói, cách đây hơn 3 dặm có một đội nhân mã đi tới, có thể hỏi đường. Mọi người các ngươi nên tiến vào giới thần bi đi, ở trong đó có thể yên tâm tu điện. Đình Đình Đi cùng Lạc Vân Thường đều lắc đầu. Đoạn Việt cười hăng hắc nói, tiểu tử người diễm phúc thật sâu, ta không có làm bóng đèn đâu, đợi khi ra khỏi cánh rừng này thì gọi ta. Lý Vân Tiêu im lặng vung tay lên thủ hắn vào trong bì tâm. Rất nhanh ở cuối cánh đồng bát ngát quả nhiên có một đội nhân mã khoảng chừng hơn 10 người, trên lưng ngựa đầy hàng hóa, xem ra là một thương đội. Phía trước thương đội là 2 con long mã to lớn. Nghe nói loại yêu thú này có huyết dịch của long, trên người thể hiện đặc tính nhất định của long, nhưng rất nhiều thuật luyện sư muốn thông qua máu của long mã chắt lọc long huyết, nhưng họ không làm được. Cuối cùng nhất mới nhận định long huyết trong long mã mỏng manh tới mức không đáng kể. Nhưng bất kể như thế nào, long mã là tam gia yêu thú tiếng tăm lừng lẫy, không phải thế hệ bình thường có thể sử dụng. Tương đối phía trước cưỡi long mã là 2 người dáng người uy mãnh, một người trong đó quát lớn, phía trước là người phương nào, hãy xưng tên ra. Người của cả thương đội cảnh giác rút binh khí ra, hiển nhiên đều là người lão luyện. Lý Vân Tiêu cao giọng nói, Lạc Đường, xin hỏi chư vị đại ca, khinh ca lầm địa như thế nào? Không biết, nhanh chóng tránh ra cho ta. Một người cầm đầu sắc ngoặt trầm xuống, lập tức quát lớn một tiếng. Khí thế trên người vô cùng trầm ổn, ẩn ẩn như có tu vi vũ tộc. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thở dài không thôi. Nam vực ở thiên vũ giới quả nhiên yếu không nói nổi. Trong bắc vực này tùy tiện một người cưỡi ngựa cũng có tu vị vũ tông. Người này đã trở nam vực chính là trưởng đạo thế lực lớn. Mấy vị cũng muốn đi khinh ca lâm địa sao? Đột nhiên trong thương đội có một âm thanh vô cùng nhỏ, là một thiếu niên. Người cầm đầu biến sắc vội vàng nói: Thiếu gia, nhưng người này lai lịch không rõ, chúng ta ngàn vạn lần không cần điều chuyện đâu. Trong thương đội có 8 người đang khiêng một cái kiệu, bên trong có tiếng thiếu niên truyền ra. Ta thấy mấy người bọn họ không phải là người xấu, huống hồ trong yêu nguyên này vô cùng hung hiểm. Nếu chúng ta không giúp bọn họ vô cùng có khả năng sẽ chết ở đây. Yêu nguyên? Đình Linh Nhi cả kinh, trên mặt đầy kinh hãi nói: Dĩ nhiên là nơi quỷ quái này. Lý Vân Tiêu cũng nhớ mày. Yêu nguyên tuy không phải mấy cấm địa hữu tử vô sinh, nhưng cũng là nơi hung hiểm nổi danh trên thiên vũ đại lục. Quanh năm có rất nhiều võ giả chết ở đây. Bởi vì nơi này tiếp giáp với Khinh Ca Lâm Địa, có thể nói là khu vực phòng ngự của Khinh Ca Lâm Địa. Mà thành song binh, Khinh Ca Lâm Địa cũng là nơi náo loạn nhất thiên vũ đại lục, người lòng hỗn tạp. Các đạo phạm và hung đồ đều trốn vào nơi này. Chỉ cần có thủ lao, trên cơ bản những người này cái gì cũng làm. Trên đại lục còn có tên khác là Thành Côn Đồ. Đúng vậy, các người muốn đi Khinh Ca Lâm Địa nhất định phải trải qua yêu nguyên này. Một thiếu niên vén rèm chiếc kiệu lên, lộ ra gương mặt tuấn tú trắng bệch, khẽ cười nói: Nơi này là nội địa yêu nguyên, các người làm sao mà tiến tới? Chẳng lẽ là truyền tống đại trận trực tiếp mà các người hàng lâm ở nơi này? Thiếu niên kia rất thông minh, thoáng cái đã đoán đúng nguyên nhân. Lý Vân Tiểu nói: Đúng vậy, đúng là truyền tống xuất hiện độ lệch, vốn nên trực tiếp đi Khinh Ca Lâm Địa. Người chỉ cần chỉ phương hướng cho chúng ta là được, không cần mang bọn ta đồng hành đâu. Thiếu niên dường như bệnh nặng tại thân, tuy trên mặt đang tươi cười nhưng lại mang theo tái nhợt nhiều hơn. Hắn cười nói: Không sao, chúng ta nhiều người an toàn hơn, ta đúng lúc cũng đi Khinh Ca Lâm Địa. Thiếu gia. Tên đầu lĩnh cầm đầu khẩn trương, hiển nhiên thập phần phản đối quyết định của thiếu niên này nói: Có thể có được truyền tống đại trận tuyệt không phải là người bình thường, ba người này tuyệt đối có vấn đề. Thiếu niên kia nói: Tạ thống lĩnh, thiên hạ này nào có nhiều người xấu như vậy. Hắn nhìn ba người kia mà nói: Ta tên là Hải Lâm, các vị thế nào? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Thiếu niên này xem ra không hiểu thế sự, xác thực có chút đơn thuần. Hắn giới thiệu từng người, nhân tiện nói: Vậy làm phiền các vị rồi. Sắc mặt của Tạ thống lĩnh có coi đến cực điểm, tức giận nói: Ba người các ngươi nên thông minh một chút, nếu không bằng chút thực lực này của các ngươi, ta một chiêu đủ giết các ngươi rồi. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang, đặc biệt là cảnh giác nhìn chằm chằm vào Đinh Đình Nhi. Ba người này thì nữ nhân này tu vi cao nhất, dường như mơ hồ còn trên mình. Hờ hờ, yên tâm đi, Hải Lâm huynh lương thiện như thế, chúng ta làm sao có ý đồ xấu được chứ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Hắn cảm nhận được ánh mắt bất thiện của người bốn phía, xem ra những hộ vệ này vô cùng quan tâm an nguy của thiếu niên này. Không có là tốt nhất. Tạ thống lĩnh kia lạnh lùng nói. Ba người các ngươi đi trước đi. Hải Lâm nhướng mày nói. Tạ thống lĩnh, vì sao có thể như thế? Huống chi còn có hai nữ hài tử, ba người này sẽ ngồi chung kiệu với ta. Không thể nào. Tạ thống lĩnh và tên thống lĩnh khác cùng kêu to lên. Tất cả mọi người kiên quyết phản đối. Hữu thống lĩnh, Hải Thất Long Mã đi qua lại nói. Ba người các ngươi cưỡi Long Mã đi. Lý Vân Tiểu cưỡi một con, Lạc Vân Thường cùng Ninh Linh Nhi cùng cưỡi một con. Hơn nữa bốn phía còn có vài tên võ giả cấp bậc vũ vương bao quanh. Lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Hải Lâm hơi thở dài nói. Trước ủy khuất ba vị, sau khi tới Khinh Ca Lâm Địa, ta tất nhiên hào hào khoản đãi ba vị. Lý Vân Tiêu cười nói. Hải Lâm huynh khai khí rồi, ta bao nhiêu năm không có cưỡi qua Long Mã này, thực là hoài niệm. Tạ thống lĩnh hừ một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Đinh Đình Nhi. Trong ba người này chỉ có Đinh Đình Nhi mới là người làm hắn cẩn thận và kinh kỹ nhất. Hữu thống lĩnh nhàn nhạt nói. Thiếu gia nhà chúng ta là đại thiện nhân có tiếng, nếu trong lòng các người có ý đồ gì xấu, ta thế nhất định lấy tính mạng của các người. Lý Vân Tiêu híp mắt nói. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Nhưng ta thấy sắc mặt của thiếu gia các người không tốt, giống như trong thân có bệnh. Tạ thống lĩnh cũng biến sắc, vẫn đổ quát. Liên quan gì tới ngươi, Câm miệng cho ta. Đình Đình Nhi không nhịn được nói. Vân thiếu chính là thuật tuyển sư, nó không chừng có biện pháp cứu thiếu gia nhà các người đấy. Cái gì? Tiểu tử này là thuật luyện sư à? Tất cả mọi người cả kinh. Tà thống định sắc mặt kinh ngạc, thái độ dường như đỡ hơn một chút, nhưng ngữ khí vẫn lạnh băng mà nói. Thuật luyện sư tuy tôn quý, nhưng phóng nhãn thiên hạ cũng nhiều lắm. Thiếu gia nhà chúng ta đã mời Lục Giai thuật luyện sư xem qua, cũng thúc thủ vô sách. Tình Đình Nhi dường như còn muốn nói gì, nhìn thấy Lý Vân Tiêu nháy mắt, lúc này mới ngậm miệng không nói. Sau khi biết rõ Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư, thì thái độ người bốn phía mới đỡ hơn một chút. Lúc này Hải Lâm cho kiểu đi trước tới, vẻ mặt hâm mộ nói: không thể ngờ Vân Thiếu còn trẻ hơn ta lại là thuật luyện sư, thật khó lường. Hữu thống lĩnh mở miệng nói: thiếu gia, ngài cần gì phải tự xem nhẹ mình, nếu ngài không có bệnh trên thân, thành tựu chắc chắn hơn xa cùng thế hệ. Mặc dù hiện tại có bệnh quấn thân, trong cùng thế hệ vẫn có ngài cũng không có bao nhiêu người đâu. Hải Lâm cười khổ nói: ta có thành tựu gì chứ, quả thực đã sống không bằng chết. Trong mắt của Lý Vân Tiêu bắn ra một tia kim quang, nhìn qua sắc mặt của Hải Đâm, sau đó mỉm cười. Hải Đâm dường như phát giác được ánh mắt của Lý Vân Tiêu đang nhìn hắn, xấu hổ nói: làm cho Vân Thiếu chê cười rồi. Lý Vân Tiêu cười nói: nếu ta không nhìn đầm, trong người Hải Đâm huynh có huyết mạch vô cùng bá đạo, lúc này mới khiến thân thể suy nhược. Dừng! Đại thống lĩnh vội vàng cho long mã dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ nói: ngươi quả nhiên là thuật luyện sư, vậy mà nhìn cái đã ra rồi. Hải Đâm cũng giật mình nói: nhận được qua Vân Thiếu hảo, còn hơn cả Lục Giai đại thuật luyện sư lúc trước. Lần trước hắn cũng quan sát hồi lâu mới dám mở miệng, chẳng biết có được biện pháp gì tốt hay không. Hắn hỏi ra câu này thì cảm thấy không ổn, tự cười nhạo nói: bệnh này của ta không có khả năng chữa trị rồi, vì thuật luyện sư đại nhân lúc trước nói qua, trừ phi tìm được cửu giai đế cấp thuật luyện sư mới có thể chữa tốt bệnh này của ta. Thế giới này tuy lớn, nhưng trừ mấy vị tồn tại trí cao của hóa thần hải ra, đi đâu mà tìm cửu giai đế cấp thuật luyện sư? Hơn nữa cho dù tìm được, làm gì chịu trị cho ta chứ? Hắn nói ra câu này, người bốn phía đều khó chịu. Có thể thấy được Hải Lâm này có được hảo cảm và trung tâm của các thủ hạ. À, thông lĩnh cắn răng nói: thiếu gia xin yên tâm, ngài lương thiện như thế, ông trời sẽ chiếu cố cho thiếu gia thôi. Đình Đình Nhi cùng Lạc Vân Thường nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười hiểu ý. Có lẽ thật sự lương thiện cảm động ông trời, làm cho thiếu niên này gặp được Lý Vân Tiêu. Cựu giai thuật luyện sư không có, nhưng đã từng là cựu giai thuật luyện sư lại ở trước mặt. Hải Lâm cười nói: kỳ thật không có gì đâu, ta như bây giờ cũng rất tốt. Lý Vân Tiêu trầm tư nói: Hải Lâm huynh, có thể để ta kiểm tra một chút không? Hải Lâm nói: Vân Thiếu không cần hao tâm tổn trí, bệnh này của ta đã không cho rằng có thể chữa được. Lý Vân Tiêu cười nói: nếu đã không ôm hy vọng gì, tại sao không thử một chút? Hải Lâm sững sờ, lập tức cũng cười nói: xin cứ tự nhiên. Tả thống lĩnh nhướng mày, trên mặt đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu nhảy tới trước cổ kiệu, trong tay chân khí bay ra, dường như đã làm tốt ý định ra tay. Hữu thống lĩnh cũng phối hợp mười phần, khí thế trên người quá Đình Đình Nhi cùng Lạc Vân Thường lại. Lý Vân Tiêu cho thần thức xâm nhập vào trong cơ thể của Hải Lâm, dần dần trên mặt đầy ngạc nhiên. Vân Thiếu, thiếu gia nhà ta tình huống như thế nào? Trên mặt của Tả thống lĩnh nghiêm túc, đã không có cảnh giác và bất kính như lúc trước. Nhìn qua sắc mặt của Lý Vân Tiêu, nội tâm lo lắng. Đại địa vận luật rất mạnh, đây là huyết dịch của thổ hệ yêu thú, vô cùng có khả năng là cửu giai. Lý Vân Tiêu cao mày nói: rốt cuộc là yêu thú gì? Tam địa thử thú à? Không đúng, băng hồn long nham thú à? Cũng không đúng, hình như là... Đồng tử của hắn co rút lại, sợ hãi nói: chẳng lẽ là mãng hoang khôn ngưu? Trên mặt của Hải Đầm bắn ra thần sắc khiếp sợ. Hộ vệ bốn phía ăn cả kinh. Tả thông lĩnh càng kích động nói: Vân Thiếu, người thực có thể xác định là mãng hoang khôn ngưu gì đó hay sao? Hải Đầm giật mình nói: lúc ấy vị thuật luyện sư đại nhân kia từng nói trong móc của ta có huyết dịch yêu thú, nhưng hắn nếm thử các loại biện pháp cũng không xác định là loại nào, cuối cùng nhất thúc thủ phổ sách. Lúc gần đi có nói trừ phi xác nhận đã huyết dịch yêu thú nào, như vậy mới có thể hút thuốc đúng bệnh. Ta thông lĩnh kích động nói: tiêu giả khẳng định là mãng hoang khôn ngưu gì đó sao? Tiêu Dao mỗi lần mất đi ý thức thì sau lưng xuất hiện bóng đen hình con trâu. Lý Vân Tiểu thu hồi thần thức nói, quả nhiên vậy thì đúng rồi. Quá tốt, bệnh của thiếu gia có thể cứu chữa rồi. Hữu thống lĩnh cũng kích động nói, vị tục giai thuận luyện sư đại nhân kia nói ra, chỉ cần biết được là yêu thú nào, vậy sẽ có biện pháp. Sắc mặt hộ vệ phía trước vui vẻ, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu trở nên cảm kích. Ngược lại Hải Lâm bình tĩnh nhất, tuy trên mặt cũng kích động ửng đỏ, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, Vân Thiếu, có biện pháp chữa bệnh cho ta không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát lại nói, khó đấy. Tài tổng lĩnh biến sắc, nhưng mày trầm tư, khó hiểu nói, làm sao lại như vậy? Không phải biết rõ là huyết dịch nào thì có thể hốt thuốc đúng bệnh sao? Lý Vân Tiêu vuốt mũi, cười khổ nói, vị thuật truyền sự kiện nói đúng, nhưng nếu như là mãng hoang khôn ngưu thì phương pháp này không thể thực hiện được. Hải Lâm im lặng không nói, chỉ khẽ cau mày, đang chờ hắn nói tiếp. Lý Vân Tiêu nói, phải biết rằng thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi một chủng yêu thú đều có tồn tại khắc chế của nó. Nhưng mà mãng hoang khôn ngưu chính là yêu thú thượng cổ, có thể khắc chế nó cũng chỉ có tồn tại cường đại mộc hệ thời thượng cổ. Hiện tại hôm nay, thiên hạ người đi đâu tìm một đầu yêu thú cửu giai mộc hệ đỉnh phong khắc chế huyết mạch chi lực đây? Thần Không Vũ Đế Diêu Kim Lương có đầu tám niên thú cũng chỉ là thủy hệ mà thôi. Những câu này lập tức nói ra cho mọi người á khẩu, không trả lời được. Hy vọng vừa mới có đã bị dập tắt. Hải Đầm cũng cười ngây ra, kinh ngạc nói. Nói như vậy, dù bệnh tình của ta tìm được cửu giai đế cấp thuật truyền sư cũng không thể cứu. Lý Vân Tiểu nói, đây cũng không phải, ta chỉ nói là phương pháp này không thể thực hiện được mà thôi. Sắc mặt của Tả thống lĩnh trầm xuống, thập phần không vui nói. Người có thể nói một lần cho xong hay không? Thiếu gia nhà ta bệnh này còn chưa được hay không? Lý Vân Tiểu cười nói, đương nhiên là có biện pháp cứu chữa. Ta biết ít nhất 3 biện pháp cứu hắn, nhưng mỗi một chủng so ra còn khó hơn tìm một gã cầu dài thuật luyện sư nhiều. Hắn nhìn Hải Lâm lại nói, trên người của ngươi có lẽ có đeo mộc hệ huyền bảo, nếu không dùng tình huống thân thể của ngươi không thể nào ngăn cản yêu lực của mãn hoàng khôn ngưu được. Hải Lâm lấy một hạt châu đầy đinh quang ra lại nói, Vân Thiếu quả nhiên là đại sư, đây là một quả mộc đinh châu đấy. Hữu thống lĩnh nhìn hạt châu kia thì nhướng mày, dường như cảm thấy Hải Lâm tùy ý lấy ra như thế là không thỏa đáng, nhưng vẫn nhìn xuống. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, quả nhiên mộc hệ chí cao, nhưng chỉ sợ cũng áp chế không quá lâu. Ở trên yêu nguyên này chỉ có một thứ có thể trị tận gốc bệnh của ngươi mà thôi. Cái gì? Là thứ gì trên yêu nguyên? Sắc mặt của Tả thống lĩnh bắn ra hào quang, kích động nói, nói mau, là cái gì? Cho dù đạo yêu nguyên lên một lần thì ta cũng phải tìm ra. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, đừng cao hứng quá sớm, yêu thú cường đại nhất trên yêu nguyên là gì? Tả thống lĩnh biến sắc, lập tức cực độ khó coi mà nói, người đó là linh xà cửu sĩ điểu, hoặc là phá hồn liệt hình mô, hẳn là phải săn bọn chúng mới được phải không? Sắc mặt của tất cả hộ vệ đại biến, linh xà cửu sĩ điểu cùng phá hồn liệt hình mô chính là hai chủng yêu thú cường đại nhất của yêu nguyên. Số lượng không nhiều lắm, nhưng đây chính là tồn tại bát giai, cho dù là cường giả vũ tôn của nhân loại cũng không dám một mình khiêu chiến chúng. Đình Đình nhìn nhướng mày, đột nhiên mở miệng nói, cường đại nhất trên yêu nguyên không phải là linh xà cửu sĩ điểu, cũng không phải là phá hồn liệt hình mô, mà là ngũ hành phệ linh thử. Ngũ hành phệ linh thử? Sau mặt tất cả mọi người đều trở nên quái dị, không ít người cười giễu cợt. Hữu thống lĩnh nói, Đình tiểu thư có chỗ không biết, ngũ hành phệ linh thử đã tam giai mà thôi, một chiếc của tại hạ có thể giết hơn 100 con. Đình Đình Nhi gần đầu nói, người nói đúng, chiến lực đơn thể của ngũ hành phệ linh thử thì cũng không xong, nhưng mà ta từng nghe phụ thân nói qua, ngũ hành phệ linh thử trên yêu nguyên có số lượng hơn 100 triệu, nếu như tụ tập lại, cho dù là thánh vực thần đô cũng có thể bị diệt đấy. Mọi người biến sắc, nghĩ đàn chuột lao tới như trời sập, tất cả đều run rẩy, đổ mồ hôi lạnh cả kinh. Hữu thống lĩnh cũng đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, cái này số lượng 100 triệu thì hơi khoa trương. May mắn nhưng ngũ hành phệ linh thử này bản thân không có thần trí gì, sẽ không ôm thành một đoàn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chớp động nói, số lượng hơn 100 triệu không khoa trương. Tuy yêu nguyên rộng lớn khôn cùng, nhưng vô số năm tháng tới nay, nuôi nhầm ngũ hành phệ linh thử như thế, thảo nguyên vẫn tươi tốt,

Tuy Tả thống lĩnh đáy lòng sợ hãi, nhưng dù sao cũng là lão luyện, lập tức bình tĩnh quát lớn: tất cả mọi người tạo thành vòng tròn bảo hộ Thiếu Gia vào giữa, nếu có người chết trận thì thu nhỏ vòng tròn lại, nhất định phải duy trì vòng bảo hộ nguyên vẹn. Trên mặt của mọi người đều có giác ngộ phải chết. Tuy Ngũ Hành Vệ Linh Thử lực công kích không được, nhưng cũng là tam giai yêu thú, so sánh với đại vũ sư trong nhân loại, không ít hộ vệ bản thân chính là đại vũ sư, căn bản không cách nào chống cự. Mỗi người kiên định rút binh khí ra, làm thành một vòng tròn lớn, bảo hộ Hải Lâm cùng Lý Vân Tiêu ba người vào giữa, lặng lặng chờ đợi Ngũ Hành Vệ Linh Thử đang từ từ lao đến. Hải Lâm dốc sức liều mạng kêu to lên nói: mọi người bất kể ta, tạo thành đội ngũ hình mũi dùi, từ nơi này tiến lên. Ta là Thiếu Gia, các người phải nghe lời ta. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, mặt hướng ra ngoài, không có người nào nghe hắn nói. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu âm thầm tán thưởng không thôi. Tổ chất thái điều trong binh đoàn đúng là không tệ. Đinh Đinh Nhi cùng Đạc Vân Thượng nhảy xuống, tiến lên phía trước nói: chúng ta cũng tham chiến. Tả thống lĩnh đang muốn cự tuyệt, nhưng nhìn tu vi Đinh Linh Nhi không dưới mình, mà Lạc Vân Thượng cũng là vũ vương, cho nên nói: làm phiền hai vị tiểu thư, nếu như lần này có thể còn sống trở về, thái điều trong binh đoàn sẽ vô cùng cảm tạ. Đinh Linh Nhi cười nói: Tả thống lĩnh khách khí rồi, mọi người đã quen biết một hồi, tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực chứ. Đinh Linh Nhi từ nhỏ đã sống trong thương hội, đạo lý đối nhân xử thế và giao tiếp vô cùng lão luyện, cho người ta cảm giác xinh đẹp đại khí, làm cho Tả hữu thống lĩnh tán thưởng không thôi. Lý Vân Tiểu nói: kỳ thật không cần phải tạo vòng tròn lớn như thế, nhiều ngũ hành vệ linh thử như vậy, cho dù ngươi là vũ tông cũng không chống lại đâu. Ta đề nghị thu nhỏ vòng tròn lại, phân thành hai nhóm, người không chịu được sẽ đổi người khác, còn có thể lưu tâm đồng bạn an toàn, ai gặp nguy hiểm thì có thể tranh thủ trợ giúp, lưu động như thế có thể duy trì tới khi đàn chuột đi qua. Ánh mắt của Hải Lâm sáng ngời, vội nói: Vân Tiêu nói đúng, Tả thống lĩnh còn không thu nhỏ vòng chiến. Trong mắt của Tả thống lĩnh đầy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu đưa biện pháp này rất tốt, hắn lập tức thét lớn một tiếng nói: thu nhỏ vòng chiến lại. Cơ hồ tất cả cao thủ ngoài vũ quân đứng ở ngoài cung, tù vì dưới vũ quân thì vào trong nghỉ ngơi, tùy thời lưu ý an toàn của chiến hữu. Tất cả mọi người lập tức tản ra, hơn phần nửa người tiến vào trong, vòng chiến lập tức thu nhỏ lại hơn phần nửa. Còn có Long Mã và Cổ Kiệu, cho nên chèn chúc. Trên mặt của mỗi người lộ nên ngưng trọng chưa từng có. Đàn chuột cuối cùng đã xuất hiện, từ xa nhìn vào đã nuốt chửng vòng tròn bao phủ trong đàn chuột đồng nghịt. Bốn phía vòng chiến có hào quang bắn ra, hơn 20 tên cường giả ngoài vũ quân đồng thời ra tay đánh luôn một đám lớn, càng có không ít huyết nhục tứ tung. Tuy Ngũ Hành Vệ Linh Thực thân là tam gia yêu thú, nhưng mà lực công kích cũng không được, mà phòng ngự thì cao hơn tam gia yêu thú bình thường, rất khó đánh chết. Cho dù người dẫm nó thành bánh thịt cũng có thể lập tức trở lại như cũ. Những người này đều là cao thủ hành tẩu trên yêu nguyên, đều hiểu đạo lý kia, cho nên toàn bộ dùng binh khí trảm kích xuống. Dưới kiếm quang và ánh đao, những linh thực này bị chém thành hai nửa. Nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, một đao có thể chém giết rất nhiều, nhưng chúng vẫn lao tới đông nghịt. Hơn nữa làm cho tất cả mọi người tâm tình táo bạo, thô bạo tăng lên nhiều. Vô số tiếng chi chi làm cho màng tai của mọi người chảy máu, toàn thân vô cùng bực bội, liều mạng chém giết. Ở trên sườn đất nhô cao, chẳng biết lúc nào có thân ảnh mấy người đang đứng lạnh lùng nhìn qua đàn chuột, khóe miệng tươi cười. Cô tiên sinh, thuộc bẫy của ngươi quả nhiên lợi hại. Những ngũ hành vệ đinh thử này quả thật là điên rồi, hơn nữa thực lực tăng lên không ít. Ha ha, chút lòng thành mà thôi, mấu chốt vẫn là Từ Đồ huynh nghĩ biện pháp hấp dẫn nhiều đinh thử tới, ta lại thi triển ảo thuật, lúc này mới có thể thuận lợi tiến hành. Đáng tiếc là thời gian không đủ, nếu không ta thật muốn tìm thêm mấy vạn con, nhìn Hải Lâm chết thế nào đi. Từ Đồ huynh nghĩ nhiều rồi, Hải Lâm đã chết chắc rồi, hiện tại bọn chúng cho rằng đây là thử triều bình thường, sẽ không nghĩ thêm cách gì. Để đến lúc bọn chúng phát hiện thử triều không có thoái lui, mục tiêu đúng là bản thân bọn họ, sợ là trực tiếp tín niệm sụp đổ, chết không có chỗ chôn. Ai nói bọn chúng chết không có chỗ chôn? Bụng của đám linh thử này chính là bộ chôn tốt nhất. Xem ra phó đoàn trưởng tốn hào số tiền lớn thuê cô tiên sinh đến, quả nhiên là đáng giá. Bắt được chỗ tốt, tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề thanh cười rồi. nhưng rồi bị thực triều bao vây. Trên cơ bản, toàn bộ đã thay đổi thành đại vũ sư chống đại. Những vũ quân thậm chí vũ tổng đều đã thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả huyền khí trong tay cũng cầm không nổi. Xảy ra chuyện gì? Thử triều không có rời đi. Sắc mặt của Tả thống lĩnh càng ngày càng khó coi. Tính toán thời gian đã sớm vượt qua mới đúng. Lý Vân Tiêu cau mày nói, sợ là có phiền toái, có khả năng không phải thử triều. Ta cảm thấy càng ngày càng nhiều linh thử lao tới, dường như mục tiêu của chúng là chúng ta. Cái gì? Mọi người sợ hãi, đáy lòng lạnh cả người. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là sẽ chết trong bụng chuột sao? Cường giả vũ quân đứng mũi chịu sào còn khá tốt, mỗi một kích làm cho đàn chuột huyết nhục tứ tung. Hiện tại thay đổi thành đại vũ sư, chỉ có thể duy trì vòng tròn không phá, căn bản có xúc phạm mảy may, mà áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mới một lát đã không chống cự nổi rồi. Hết tập 63.